Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 21, cho trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Dương Hầu Phu Nhân sau khi nghe được tin tức mới từ Hoàng Cung, nhớ lại chuyện của Trang Ly, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng đi tìm. Đừng lo lắng, Tiết Phu Nhân đi cùng. Vừa đi vừa ăn ủi, nó đâu phải là trẻ con nữa, ở bên chị ruột của mình. Đông Dương Hầu Phu Nhân không cần giấu giếm cảm xúc, mặt đanh lại, nghiến răng, với xuất thân như thế, nó còn không bằng trẻ con. Ở kinh thành này, trẻ con nhà nào cũng còn hơn nó. Tiết Phu Nhân vỗ nhẹ tay bà, người ta đã cưới về rồi, những chuyện này không cần phải tính toán nữa. Nói rồi lại cười, ta thấy đúng là đứa trẻ nhà đọc sách, rất chỉnh tề. Đông Dương Hầu Phu Nhân định nói gì đó, nhưng vừa quay qua hành lang đã nghe thấy tiếng ồn ào của các cô gái. Thấy đằng trước hoa đình các cô gái đứng tụ lại, không khí rất náo nhiệt, còn có người cầm quạt giơ lên vung vẩy, dường như muốn đánh ai đó, lại dường như bị người khác ngăn cản. Đông Dương Hầu Phu Nhân giật mình, chuyện gì xảy ra vậy, đánh nhau sao? Tiết Phu Nhân cũng có chút lo lắng. Đám gia nhân đứng ngoài hoa đình đã tiến tới. Phu Nhân, Hầu Phu Nhân, một gia nhân mỉm cười nói. Thiếu Phu Nhân đang chơi trò chơi với mọi người. Chơi trò chơi, Đông Dương Hầu Phu Nhân càng kinh ngạc. Tiếm chưa nói đến trò chơi, lại có người chịu chơi cùng nó sao? Cô gái cầm quạt dừng tay, còn giấu quạt ra sau lưng. Bên trong vang lên tiếng nữ nhân. Trên quạt có ba con bướm. Các cô gái đứng xung quanh tản ra, thúc giục cô gái cầm quạt. Mau nhìn xem, cô gái cầm quạt giơ quạt lên. Nói đúng rồi, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Trang Ly đang ngồi giữa. Tiếng nói ríu rít, thiếu phu nhân thật lợi hại. Thiếu phu nhân lại lợi hại sao? Đây lại là mắng chửi người khác sao? Đông Dương Hầu Phu Nhân có chút căng thẳng. Đừng có nghiện giảng kinh mà gặp ai cũng nói giảng dạy. Tiết lão phu nhân mặt dày không khóc, nhưng mấy cô gái trẻ này khóc lên, bà làm sao mà dẹp nổi. Tiết phu nhân đã bước nhanh tới hỏi chuyện gì xảy ra. Các cô gái trong hoa đình cười nhìn lại, không ai khóc cũng không ai tỏ vẻ giận dữ. Tiết Thất tiểu thư còn chạy tới nắm tay Tiết phu nhân, mắt mày rạng rỡ, mẹ, thiếu phu nhân đang chơi trò chơi với chúng con. Vui lắm, chơi trò chơi, nó còn có thể chơi trò chơi với người khác sao? Đông Dương Hầu Phu Nhân ngạc nhiên. Tuy rằng tình cảnh không như Đông Dương Hầu Phu Nhân lo lắng, nhưng bà vẫn lập tức dẫn Trang Ly rời khỏi. Tụ tập quá lâu càng dễ xảy ra sai sót. Lời mời của Tiết Lão Phu Nhân không thể từ chối. Nhưng khi rời đi, Tiết Lão Phu Nhân cũng không có lý do ngăn cản. Trang Ly bị Đông Dương Hầu Phu Nhân dẫn đi. Các cô gái có chút tiếc nuối. Mấy tiểu thư nhà họ Tiết còn liên tiếp nói, chị dâu, lần sau lại đến chơi nhé. Tuy rằng lời mời của chủ nhà khi tiễn khách đều mang tính xã giao, nhưng lời của các cô gái này rất chân thành, không phải khách sáo. Những cô gái khác cũng nói theo, Ngũ tiểu thư, Thất tiểu thư, các em cũng nhớ mời chúng ta tới nhé. Trang Ly không hứa hẹn gì, chỉ mỉm cười cúi chào. Đông Dương Hầu Phu Nhân đứng bên xe nhìn nàng, tuy rất tò mò nàng làm thế nào lại chơi cùng các cô gái, nhưng vẫn không muốn mẹ chồng con dâu ngồi chung một xe. Thấy rõ ý định của bà, Hứa Ma Ma lập tức gọi Tuyết Liễu, các người ngồi ba người chật quá. Ngươi qua ngồi cùng phu nhân. Tuyết Liễu tất nhiên vui vẻ, lập tức vâng dạ bước tới. Nhưng nàng cũng không có nhiều chuyện để kể, đơn giản là một bông hoa cung đình dẫn đến náo nhiệt. Sau đó mọi người rất tò mò thiếu phu nhân mắt tinh, thiếu phu nhân liền cho kiểm chứng. Mọi người bắt đầu chơi trò đoán vật. Trò chơi cũng do thiếu phu nhân đề xuất, nắm viên đá trong tay đoán trái phải, vẽ đồ vật trên giấy rồi lắc lư đoán. Nói đến đây, Tuyết Liễu vỗ vỗ ngực, vẻ mặt sợ hãi. Tuy thiếu phu nhân lần nào cũng đoán đúng, nhưng vẫn cảm thấy thiếu phu nhân trở thành trò vui của mọi người. Đông Dương hầu phu nhân không chú ý đến câu cuối của nàng, chỉ nghĩ đến câu trước, có chút không nói nên lời. Thì ra chỉ là những trò trẻ con ngoài phố, nhưng đối với các cô gái khuê các, cũng rất ít khi chơi. Có thể giảng kinh dạy người, cũng có thể chơi trò trẻ con làm vui. Đứa con dâu này thật khó nắm bắt. Nghĩ đến Tiết lão phu nhân bị nói đến ngơ ngác, lại giận dữ, Đông Dương hầu phu nhân không nhịn được mà nở nụ cười. Hừ hừ, được Trang tiên sinh nuôi dạy, cũng giống như một ông thầy dạy học. Thấy Đông Dương hầu phu nhân mỉm cười, Tuyết Liễu có chút khó hiểu, sao lại có thể cười? Thiếu phu nhân mang ra ngoài thật mất mặt. Ban đầu ở trước mặt Tiết lão phu nhân nhiều người như thế mà giảng đạo, sau lại cam tâm làm trò vui cho các cô gái, nhưng lại nghĩ Đông Dương hầu phu nhân gặp Tiết phu nhân rất vui. Chị em hai người cũng lâu rồi không gặp, lão phu nhân này lại rất nghiêm khắc, rất ít khi để con dâu ra ngoài. Trong cái rủi cũng có chút may mắn. Xe ngựa lắc lư, Xuân Nguyệt cảm thấy mình cũng lắc lư. Ở nhà họ Tiết không uống được ngụm nước nào, nhưng sao nàng cảm thấy như đã uống rượu, đầu óc lâng lâng. Thiếu phu nhân, chị thật lợi hại, nàng nhìn Trang Ly nói. Ban đầu trong sảnh đường một bài giảng đạo chưa thấy gì, thiếu phu nhân là người đọc sách mà. Sau đó trong hoa đình chơi với các cô gái mới thật bất ngờ, còn có thể dẫn dắt các cô ấy chơi. Nàng đã từng chứng kiến cảnh các cô gái tụ tập, nếu để các cô ấy mồm năm miệng mười nói chuyện hỏi chuyện, chắc chắn sẽ hỏi đến những câu làm thiếu phu nhân bối rối. Thậm chí có người cố tình như thế. Tiết Thất tiểu thư, còn có Chu tiểu thư không phải đã có ý này sao? Dăm ba câu khơi chuyện, không ngờ thiếu phu nhân vừa mở miệng đã phá vỡ cục diện. Điều này, Trang Ly thấy không có gì lợi hại, chỉ là tình cờ thôi. Nàng nói, vừa đúng là hỏi điều ta biết. Xuân Nguyệt mắt sáng nhìn nàng, nhưng đó cũng là thiếu phu nhân chị biết nhiều mà. Tóm lại Xuân Nguyệt thấy nàng rất lợi hại, dù sao lần ra ngoài này, Xuân Nguyệt còn lo lắng hơn nàng, sợ nàng bị làm khó dễ, bị chế giễu, bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Giờ những điều này không xảy ra, Xuân Nguyệt không khỏi vui mừng. Trang Ly cười nói, cũng may phu nhân đến kịp, nếu không đợi thêm chút nữa, mọi người cũng sẽ không chơi với ta thế này, dù sao cũng không phải trẻ con. Xuân Nguyệt che miệng cười. Vậy là thiếu phu nhân vận may tốt. Nghe câu này, Trang Ly nhìn nàng, lộ ra nụ cười kỳ lạ. Em là người đầu tiên nói ta vận may tốt. Thật sao? Đây là tự chào hay khiêm tốn? Xuân Nguyệt nhất thời không biết nói gì. Trang Ly đã tự nói tiếp, có lẽ là đổi vận rồi. Nàng cười nói, dù sao bây giờ ta là Đông Dương hầu thiếu phu nhân. Không còn là, lời chưa nói hết lại dừng, cúi mắt xuống, không còn là gì, cô nhi mất cả cha lẫn mẹ. Xuân Nguyệt nghĩ, so với thân phận này thì đúng là đổi vận, nhưng Xuân Nguyệt không hùa theo, cũng không hỏi thêm gì. Có những phúc phận không phải ai cũng mong muốn. So với trở thành Đông Dương hầu thiếu phu nhân, Trang tiểu thư có lẽ muốn cha mẹ còn sống hơn. Nhưng họ Trang là họ của Trang tiên sinh học viện. Trang tiểu thư vốn họ gì? Hình như nàng chưa từng đề cập. Cha nàng là đệ tử của Trang tiên sinh, chắc không phải họ Trang chứ. Khi đang suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa và bước chân vội vã. Xuân Nguyệt vội vén rèm nhìn, thấy có hai người chặn xe Đông Dương hầu phu nhân phía trước. Hai người đó Xuân Nguyệt nhận ra là bà tử bên cạnh Tiết phu nhân. Hai bà tử nói gì đó qua cửa sổ. Đông Dương hầu phu nhân vén rèm lên, vẻ mặt nghiêm trọng, thúc giục hai người đi nhanh. Lại ra lệnh quản sự Đông Dương hầu phủ đi theo. Có chuyện gì vậy? Xuân Nguyệt không kìm được hỏi. Nhưng đám gia nhân theo xe bên này không tiến lên, cũng không biết, mà xe Đông Dương hầu phu nhân lại tiếp tục đi. Không lẽ xảy ra chuyện gì sao? Xuân Nguyệt chỉ có thể nhỏ giọng bàn với Trang Ly. Nhanh như vậy đã xảy ra chuyện rồi sao? Trang Ly như tự nói, lại cười, vậy thì xem ra ta vẫn chưa đổi vận. Xuân Nguyệt nghe không hiểu lắm, thiếu phu nhân là bị dọa sao? Nhà họ Tiết xảy ra chuyện có liên quan gì đến đổi vận của nàng? Nàng vội an ủi, có lẽ là Tiết phu nhân nhớ ra việc gì đó nói với phu nhân. Việc này cũng thường thôi. Ngày trước mẹ của phu nhân để hai chị em lấy chồng ở kinh thành, cũng là để hai người trông nom nhau, nói những chuyện linh tinh, chuyển đổi đề tài, nhưng việc này cũng không làm người ta lo lắng lâu. Vừa bước vào cửa nhị môn của Đông Dương Hầu Phủ, gia nhân nhà họ Tiết lại đến, nói gì đó vài câu. Đông Dương Hầu phu nhân nở nụ cười, lại phỉ nhổ một câu, đã biết ngay sớm muộn gì tên tai họa này cũng gây chuyện. Bà nói, lại vung tay, không được quản hắn, là tứ lang nhà họ Tiết gây chuyện, bị truyền vào kinh triệu phủ rồi. Xuân Nguyệt cũng không phải đợi lâu, đợi Tuyết Liễu trở lại đã kể lại sự việc. Nàng ngồi cùng Đông Dương Hầu phu nhân, nghe được chuyện gì xảy ra, nhà họ Tiết tứ lang cô biết không? Tuyết Liễu nói với Xuân Nguyệt. Xuân Nguyệt vội gật đầu, giải thích với Trang Ly, tứ lang là con đích của phòng hai nhà họ Tiết, phòng hai khó khăn lắm mới có được con đích, lại đặc biệt được Tiết lão phu nhân cưng chiều, chiều chuộng từ nhỏ, năm nay 17-18 tuổi, học hành không lo, cả ngày rong ruổi ngoài đường, chơi gà chọi ngựa, Tiết phu nhân hễ nói một câu quản giáo, tìm một việc làm. Liền bị Tiết lão phu nhân mắng, chúng ta không chỉ là con cháu nhà Tiết ở Hà Đông, còn là hoàng thân quốc thích, rong ruổi ngoài đường, chơi gà chọi ngựa thì sao? Đó là giao du toàn quyền quý, văn nhân phong lưu, giờ thì phong lưu đến kinh triệu phủ người ta kiện cáo rồi. Tuyết Liễu cười nói, cách chương.